Xin mến chào quý vị khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn. Câu chuyện mang tựa đề Quý bà phải lòng lão cày thuê, tác giả Hồng Ngọc, qua giọng kể của Minh Tuyết. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bác Huyên, hôm nay nghỉ sớm thế? Người làng người ta đi làm đồng về, qua nhà ông Huyên thì tiện miệng hỏi thăm. Ở cái làng này, ông Huyền là người đàn ông hiền lành, nhưng lại số khổ, cứ ở mãi một mình bao nhiêu lâu nay, nên người ta đi qua cứ hỏi dăm ba câu cho ông ấy đỡ buồn. Chứ không thì á, ông ấy cả ngày cũng chỉ quanh quẩn với mấy cái đồ mộc, nếu rảnh thì mới ra đồng trồng vài luống cây, gọi là tăng gia cho nó giết thời gian. Vâng, hôm nay không có mấy người đến đặt đồ, mà mấy đơn cũ thì tôi cũng trả hết rồi các bác ạ. Thế hở bác? Thế thôi, bác dọn hàng về đi. Tôi về nấu cơm cho mấy đứa nhỏ đây. Vâng, bác về đi ạ. Đấy, những người nông dân thật thà chân phác là như thế đấy. Hàng xóm láng giềng đùm bọc lấy nhau thôi. Ông Huyền làm nghề điêu khắc gỗ, rồi thì đóng bàn, đóng ghế, ông ấy cũng làm được. Sản phẩm của ông Huyền đẹp, ai cũng phải công nhận điều đó. Nhưng thời buổi này rồi, người ta cũng ít còn thích cái đồ mộc ấy nữa, nên khách hứa cũng vắng hơn. Ông Huyền lại lủi thủi với đồng ruộng, với con trâu, cái cày, lại mấy luống sau. Nhà cửa cứ tàng tàng như thế, cuộc sống cứ bình thường qua như thế. Đã bao nhiêu năm nay ông ấy sống như vậy, người làng cũng thương, nhưng khốn nỗi, ông ấy cũng nghèo lắm, nên mãi chẳng ai dám gả qua, thành ra cứ lủi thủi một mình. Đợt này xưởng mộc càng lúc càng vắng khách, ông Huyền gần như chuyển hẳn sang đi cày ruộng thuê cho người ta, còn kiếm đồng ra đồng vào. Ông làm ruộng cũng cẩn thận như điêu khắc gỗ vậy, thành ra người ta cũng thích. Ông Huyền cũng gọi là có đồng ra đồng vào, cho cuộc sống bớt khó khăn, chứ cũng chẳng giàu lên để mà lấy vợ được. Hơn nữa cũng ở cái tuổi này rồi, có lẽ cũng chỉ vậy thôi, cho tận đến lúc chết. Ông nghĩ thế, và cả cái làng này đều nghĩ như thế, cho đến khi bà Tỉnh xuất hiện. Đàn bà con gái ở cái làng giàu này, ai cũng chân lấm tay bùn, bám mặt cho đất, bắn lưng cho trời mà vẫn bị nghèo đeo bám. Nhìn bộ quần áo lụa thượng hàng trên người đàn bà kia, họ ngỡ như bà ấy đến từ trời chứ không phải mặt đất này nữa. Bà ấy mặc đồ đẹp, đeo trên người những thứ trang sức vàng bạc châu báu đắt đỏ. Không những giàu, bà ấy còn đẹp nữa. Với mái tóc đen dày búi một búi lớn sau đầu, cùng làn da trắng mịn màng, vóc dáng thon thả thế kia, người ta nghĩ bà ấy mới chỉ 40 mấy là cùng thôi. Nghe người ta kháo nhau, người đàn bà ấy là phu nhân của quan huyện, sống ở làng hồi bên cạnh. Cũng là con người với nhau, những người đàn bà ở làng giàu này không ngờ lại có khoảng cách lại lớn như vậy. Bà quan kia trông sang trọng quý phái bao nhiêu, thì họ lại lấm lem mà khổ sở bấy nhiêu. Nhưng thôi, bao năm đã như vậy rồi, rời cho bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Trầm trồ, ngưỡng mộ một chút, rồi họ lại chăm chú cặm cụi vào công việc đồng áng của mình, để mặc cho chiếc xe ngựa của bà ấy đi qua. À mà, người đàn bà như mây thế này, sao lại đến cái làng này làm gì nhỉ? Chiếc xe dừng trước con ngõ nhỏ của làng giàu. Chiếc xe ngựa sang trọng sáng loáng dừng lại ở đó, làm cả con ngõ cũng bừng sáng theo. Người đàn bà sang trọng trong lời mọi người phủi tà váy lụa, uyển chuyển đứng dậy. Ngày hôm nay bà Tỉnh đến đây là để tìm một người đàn ông tên Huyên làm mộc, giờ đang sống chủ yếu bằng nghề cày ruộng thuê. Bà Tỉnh lần mò hỏi thăm từ đầu ngõ đến cuối ngõ, mãi mới tìm thấy nhà của ông Huyên. Nhưng nghe người ta nói, giờ ông ấy đang đi làm đồng thuê cho người ta chưa về, có thể phải đợi khá lâu, vậy mà bà ấy vẫn quyết định đứng đợi. Đôi guốc cao gót dưới chân dần dần khiến bà tê mỏi. Thời gian đã kéo dài từ khoảng giữa chiều đến tận khi trời tắt nắng và tối dần. Lúc này, bà Tỉnh, một người không có tính kiên nhẫn cao, đã chuẩn bị mà ra về. Dù gì bà cũng chẳng thiếu thời gian, đi thêm một buổi nữa thì có là sao đâu. Chờ thêm độ 5 phút nữa, bà Tỉnh cũng hơi hậm hực mà bỏ về, không biết làm ăn cái gì mà đi lâu như vậy. Không gặp được ông Huyên làm bà ấy có chút khó chịu. Đi đến giữa con ngõ, bà lại nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi, dáng dấp cao lớn mà vạm vỡ, dắt theo một con trâu béo, vai vác chiếc cày, gương mặt mướt mải mồ hôi, quần sắn lên đến tận bẹn để lộ phần cơ chân gân guốc, khiến bà tỉnh thoáng mà đứng hình. Người đàn ông nhanh đã dắt trâu lướt qua người bà như một cơn gió thoảng. Bà tỉnh kín đáo hít một hơi thật sâu, mùi bùn đất của mồ hôi trên người ông ấy thật sự mang theo hương vị của sự quyến rũ. Ông Huyền đi cày thuê cho người ta về, thấy trước ngõ nhà mình có một chiếc xe ngựa sang trọng cũng lấy làm lạ, nhưng nghĩ cũng chẳng liên quan đến mình nên đã đi thẳng vào trong nhà. Đi đến giữa con ngõ lại nhìn thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Trên người bà ấy là một bộ váy lụa đắt tiền và tôn sáng. Bộ váy đó đáng giá bằng cả gia tài của một người bình thường như ông ấy chứ. Ông ấy cảm giác mình thậm chí còn chẳng xứng đáng nhìn ngắm người đàn bà quý phái như thế, nên chỉ có thể giả vờ, cúi đầu mà không thấy. Thực ra với chiều cao chênh lệch của hai người, cho dù ông ấy có giả vờ vẫn nhìn thấy thôi. Khi hai người lướt qua nhau, làn da trắng trẻo mịn màng như viên ngọc trai phát sáng của bà ấy cứ thu hút cái ánh mắt của đàn ông như ông Huyên. Ông Huyền thầm nghĩ không chỉ có ông ấy, mà bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp quyến rũ của bà ấy mà thôi. Còn cả cái mùi hương thanh mát kia nữa, chỉ một thoáng lướt qua thôi mà nó đã đong đầy trong mũi ông, khiến mệt mỏi sau ngày dài dường như tan biến cả. So với mùi bùn đất trên người ông, cái mùi hương đó quả thực là quá tuyệt vời. Hóa ra đây là mùi hương của một người đàn bà vừa đẹp vừa giàu sang đấy ư. Bà tỉnh cứ thế mê mê mẩn mẩn đi theo ông Huyên. Ông Huyên ở đằng trước nghe tiếng guốc lộc cộc sau lưng, liền biết là người đàn bà kia đã đi theo mình. Nhưng bà ấy đi theo ông làm gì nhỉ? Người như ông thì có cái gì để bà ấy đi theo cơ chứ? Hay là bà ấy muốn tìm nhà người khác? Nghĩ vậy, ông Huyên thẳng băng một đường mà đi thẳng về nhà. Trong suốt quãng đường ngắn tí ấy, ông đi chậm, bà ấy cũng đi chậm. Ông đi nhanh, bà ấy lại đi nhanh. Đến trước cửa nhà, ông ấy đứng lại, bà cũng đứng lại. Ông Huyền nhịn không được nữa mới quay sang mà hỏi. Xin hỏi bà tìm ai? Tôi có thể giúp đỡ cho bà. Tôi tìm ông Huyền, có phải là ông không? Đúng, tôi tên Huyền, nhưng mà... Ông Huyền là điêu khắc gỗ, hiện giờ đang đi cày thuê. Tôi tìm người đó. Ở cái làng này chỉ có mỗi một mình bác thôi đúng không? Bà tỉnh vẫn nhìn ông với ánh mắt si mê, vội vàng nhảy vào mà tranh cướp lời. Ông Huyền nghe vậy thoáng đứng hình, bà ấy đến tìm ông thật sự sao? Ông cảm thấy chuyện đùa tán phét của mấy ông già hay ngồi uống nước còn dễ tin hơn ấy. Cả hai vẫn cứ đứng trước cổng nhà ông Huyền lặng thinh mà nhìn nhau, mãi đến khi bà tỉnh đột nhiên kêu lên. Ai giả? Cái chân tôi đau quá. Ơ hay cái ông này, khách đến nhà không mời vào nhà mà lại cứ đứng đây như trời trồng là thế nào? Nhưng mà bà đến đây tìm tôi làm gì? Ông Huyền vẫn còn chưa tin vào sự thật trước mắt, ngơ ngác nhìn bà tỉnh rồi hỏi han. Thế ông cứ để tôi vào nhà rồi tôi thưa chuyện, chứ tôi đã đứng đợi ông những 2-3 tiếng rồi. Tôi đã đứng từ hồi chiều nay ấy. Tôi đau chân lắm rồi, mà có phải phường trộm cướp gì đâu. Sao mà ông cứ dè dặt thế nhỉ? Bà đã đợi tôi lâu như thế ư? Vâng, tôi đến đây từ sớm, hỏi thăm mãi mới vào đến nhà ông, mà ông lại đi làm chưa về, nên tôi đã đứng đợi. Thế thì mời bà vào trong nhà. Ông Huyền vội vàng lúng túng mở cửa mời bà tỉnh vào trong nhà. Đã hơn 20 năm nay, căn nhà tồi tàn này của ông mới có một bóng sáng phụ nữ bước vào. Người đàn bà ấy đẹp đến phát sáng, khiến ông cảm thấy căn nhà siêu vẹo này của mình cũng được hưởng tí, hào quang. Nhà chỉ có chút nước chè đặc, mời bà dùng tạm. Ông Huyền đã chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề, trên tay bưng theo một ấm trà với 2 cái chén. Tôi thích cái món nước chè đặc này lắm ấy chứ. Bà tỉnh hớn hở đáp lại ông Huyền. Nghe bà ấy nói, ông Huyền liền cúi xuống, rót cho bà ấy chén trà rồi mới ngồi xuống. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, cổ áo ông Huyền trễ xuống. Bà tỉnh nhìn tranh thủ vào bên trong. Chà, cái cơ bắp của người làm lao động chân tay, nó mới tuyệt làm sao. Người đàn ông này cũng đã ngoài 50 rồi, mà vẫn còn phong độ người người như thế này cơ mà. Trước khi ông Huyền kịp ngồi xuống bình tĩnh để phát hiện ra biểu hiện lạ lùng, thì bà tỉnh đã thu lại biểu cảm trên gương mặt, nở một nụ cười đoan trang mà nhã nhặn. Ông Huyền vừa ngồi xuống ghế đã nhìn thấy nụ cười này của bà, liền quên mất mình đang định làm gì. Hồn vía bị nụ cười kia câu đi trong tức khắc, nhìn ông Huyên lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Bà Tình liền mở lời trước: "Hôm nay tôi đến đây đường đột quá, không biết là có làm phiền bác không?" Ông Huyên lúc này mới tỉnh ra, vội vàng rồi lắc đầu: "À không, nhà tôi chỉ có mình tôi thì thế nào cũng được nên là không sao. Ngược lại là bà ấy, bà đến tìm tôi có việc gì? Chui vào cái chỗ này của tôi chắc là bà phiền lòng lắm." "Không, bác nghĩ thế lại oan cho em quá. Em chủ ích đến đây để tìm bác mà. Thế bộ bàn ghế này là chính tay bác làm luôn đấy ạ?" "Vâng, chính tôi làm đấy. Đẹp và tinh xảo quá. Không giấu gì bác, em có nghe người ta đồn bác làm đồ gỗ rất đẹp, nên muốn thuê bác qua nhà em, đóng cho em bộ bàn ghế mới để trưng ở phòng khách, với khắc vài cái tượng để làm đồ trang trí. Lúc đầu em còn hơi băn khoăn, nhưng mà tìm đến đây rồi, nhìn thấy bộ bàn ghế này của bác, em mới thấy thật là không phí công chờ đợi bác ạ." Ông Huyền dường như không tin vào tai mình. Thế mà quý bà này lại ưng ý cái tay nghề làm mộc của ông ư? Bà ấy tìm đến tận cái chỗ nghèo nàn này, còn đứng chờ ông mấy tiếng đồng hồ, chỉ tìm đến ông đóng bàn ghế cho nhà họ thôi sao? "Tôi hỏi cái này, không phải chứ? Tôi nhìn bà, tôi nghĩ bà phải thuê được một người tay nghề còn tốt hơn tôi gấp trăm lần. Sao còn mất công mò đến tận đây để làm gì?" "Nhưng những người ấy thì em đâu có ưng. Em rất thích phong cách của bác. Bác yên tâm đi, thù lao em trả không có kém, chỉ có hơn bác đi cày thôi." Nghe đến đó ông Huyền cũng bắt đầu dao động. Mà cái làm ông dao động hơn cả chính là vẻ đẹp của người phụ nữ ở trước mặt mình đây. Mỗi một cử chỉ, nụ cười của bà đều toát ra vẻ đoan trang nhã nhặn, khiến ông không thể nào rời mắt được. Không chỉ có ông, mà bà Tình cũng không thể nào thoát ra cái dáng vẻ rắn giỏi cùng từng biểu cảm trên gương mặt cương nghị của ông Huyên. Hai con người đang bàn chuyện làm ăn, nhưng càng nhìn càng giống như là đang đi xem mắt vậy, liên tục phóng về nhau những tia mắt dò xét cùng những ý nghĩ thăm dò đối phương. "Thế bác đồng ý vụ này nhá. Em cũng tham khảo chán rồi mới tìm đến bác đấy chứ. Em là em ưng bác lâu lắm rồi đấy." Bà Tình cười cười trong lời nói mang theo cả ý bông đùa, làm ông Huyên ngượng nghịu, húng hắng vài tiếng, lấy lại tinh thần rồi mới nói: "Tôi còn vướng hai buổi cày thuê cho người ta, đã hứa trước rồi, không thể rời được. Vậy hai ngày nữa tôi qua chỗ bà có được không?" "Vâng, bác cứ thu xếp rồi đến chỗ em ạ." "Nhưng còn đồ đạc của tôi, với cả làm gỗ bụi bặm khó chịu lắm, nên tôi qua đo kích thước rồi về thôi." "Không được, bác phải ở hẳn nhà em mà làm chứ." Bà Tình đột nhiên cao giọng, nhận ra mình thất thố bà lại dịu dịu xuống. "Là thế này bác ạ, về chuyện nguyên liệu ấy thì em cũng chuẩn bị sẵn rồi, nhưng vận chuyển chúng nó cũng hơi khó khăn mà cồng kềnh, nên là em tính như thế này, bác xem có được không. Bác cứ mang đồ dùng qua nhà em làm, khi nào bác đi em sẽ cho người đến đón bác tận nơi, qua đó làm xong kê luôn cũng đỡ mất công di chuyển đi lại, mà ở đó người làm nhà em cơm nước cho bác đầy đủ, bác chỉ cần tập trung vào làm thôi. Bác thấy ý kiến của em như thế nào?" Chuyện này, điều kiện hấp dẫn như vậy nhưng ông Huyên vẫn cảm thấy nó không được thoải mái cho lắm. Bà Tình lại tiếp tục thuyết phục ông: "Bác cứ yên tâm, chi phí ăn ở đi lại em chịu tất, thủ lao của bác em không thiếu một đồng nào đâu." Thực ra lương bà ấy trả đã đủ cao rồi, có trừ chút chi phí đó cũng chẳng đáng là bao. Chỉ là ông vẫn thấy cứ cấn cấn làm sao ấy. Có điều cũng không thể không nói, bà ấy tính toán chu toàn, ông cũng không biết nên từ chối như thế nào cho phải. "Thôi được rồi, hai ngày nữa bà cho xe qua đón tôi và đồ đạc qua đó, cứ như vậy đi." "Vâng, vậy hẹn bác hai ngày nữa nhé." Đơn hàng này cứ như vậy là bản xong. Ông Huyền tiễn bà Tình ra đến ngoài cửa, nhìn bóng lưng bà ấy uyển chuyển bước đi, ẩn hiện dưới ánh trăng lờ mờ, ông Huyền cứ thấy nó xốn xao hết cả người lên. Đàn bà ở đâu mà đẹp thế không biết, nhưng người ta là ở trên mây trên trời, còn ông chỉ là bụi dưới đất, hoàn toàn không thể nào so sánh được với nhau. Tiễn bà Tình về mà ông vẫn cứ ngỡ mình đang mơ, vì chỉ có trong mơ ông mới gặp một người phụ nữ như tiên giáng trần như thế. Hai ngày sau, bà Tình đúng hẹn đưa xe đến đón ông Huyên, nhưng điều ông ngờ đến là bà ấy cũng đến đón ông. Người đàn bà quý phái ấy cứ đến lần nào là cái khung cảnh ảm đạm của con ngõ như thêm phần sức sống vậy. Nhìn thấy ông say sách nách mang các loại đồ đạc máy móc, bà Tình cười nhẹ một tiếng rồi sai người lập tức đến giúp ông Huyên khuân đồ. Sao bà lại còn mất công đến tận đây thế này? Hai người bây giờ đã ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, ông Huyên mới dám hỏi thăm. Đồ đạc chất trên phia ngựa phía sau, còn ông, bà Tình mời ông lên ngồi chiếc xe ngựa sang trọng cùng bà ấy. Cả đời ông Huyên đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông ấy được xin xe ngựa, mà còn là xe ngựa có mái che, chỗ ngồi có lót thảm bông rất êm. Ông chỉ dám ngồi ghé ghé vào đó, sợ bộ quần áo của mình sẽ làm bẩn chiếc đệm này. Bà Tỉnh thấy ông cứ thấp thỏm, liền cười rồi nói. Em sợ mấy thằng cu lơ ngơ, không nhận ra bác thì khổ nên đi theo. Với cả bác ngồi ngay ngắn vào, đường còn xa, xe thì sóc. Bác ngồi như thế khéo mà ngã đấy. Vâng, nhưng bà cứ để tôi ngồi trên chiếc xe chở đồ kia cũng được mà. Ôi dào, bác ngồi ở đấy thì ai nói chuyện với em? Đường còn xa thế kia, ngồi một mình thì buồn chết. Ngồi cùng nhau nói xăm ba câu chuyện cho nó nhanh hết thời gian chứ. Để bà mất công xuống tận đây đón tôi, vất vả quá. Có vất vả gì đâu bác. Em chỉ sợ đón không được bác về thì lỡ mất việc thôi. Vậy là suốt cả dọc đường, hai người cứ thế lời qua tiếng lại với nhau. Lần này những câu chuyện đã có phần cởi mở hơn. Ông Huyền cũng dần dần buông lỏng sự căng cứng của bản thân khi đối diện với bà Tình. Em hỏi cái này, có gì không phải thì bác đừng phật ý nhá. Bác trông khỏe mạnh phong độ thế này mà chẳng thấy vợ con đâu thế. Hôm trước đến nhà muộn thế rồi mà em chả thấy bóng dáng ai thổi lửa nấu cơm cả. Chẳng giấu gì cô, tôi ở có một mình thế này thôi. Trước kia tôi cũng có một gia đình, sinh được một đứa con trai. Nhưng mà sao quá nghèo, nên vợ tôi nó ôm con bỏ đi rồi. Từ đó đến giờ chẳng có ai ngó ngàng đến, nên tôi cứ ở một mình như vậy thôi cô ạ. Thế thì cái số của bác nó cũng gần giống như em. Em là người vợ thứ hai của quan huyện. Lão ấy lấy em khi người vợ đầu mất. Vừa lấy nhau được đâu một năm trời thì ông ấy uống rượu rồi trúng gió, lăn ra bệnh liệt giường. Giờ cứ sống dở chết dở như vậy. Cứ như vậy cũng gần 20 năm nay rồi bác ạ. Chuyện trong nhà một tay em cai quản cả. Nghe bà ấy nói thế, ông Huyền cũng gật gù. Bà Tình cũng là tiểu thư nhà khá giả, sau này gả cho quan huyện, cuộc sống chung quy không phải lo nghĩ về tiền. Bà ấy lại được hưởng cái tài kinh doanh của cha mẹ, nên nhà cửa làm ăn ra phát đạt tấn tới dù chẳng có bàn tay người chồng chống đỡ. Ông Huyền rất khâm phục người phụ nữ như thế, một người đàn bà vừa đẹp, vừa bản lĩnh, rất đáng để người ta ngưỡng mộ. Không bao lâu sau thì xe ngựa dừng trước cửa nhà bà Tình. Nhìn vào ngôi nhà nguy nga trước mặt, ông Huyền thấy mình như đang lạc trên trời, lạc vào cõi tiên. Xúc động đến mức chân đứng mà tưởng như đang bay. Ngôi nhà rộng ngút tầm mắt, những chiếc cổ tô ệch được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Nội thất trong nhà lại càng khiến người ta lóa mắt hơn. Người hầu kẻ hạ tấp nập đông đúc. Đó là khung cảnh mà ông Huyền chưa bao giờ thấy, hoàn toàn xa lạ và hấp dẫn. Thật không ngờ một người nông dân bình thường như ông cũng có ngày được đặt chân vào cửa nhà giàu như thế này. Bà Tình dẫn ông đến một gian nhà khang trang rộng rãi. Ngoài sân chất đầy những thân gỗ quý để làm nguyên liệu đóng bộ bàn ghế, điều khắc tượng trang trí. Gian nhà này được bố trí bên cạnh gian nhà để dành cho người ở trong nhà. Nhưng ông Huyền được sắp xếp một mình không chung đụng với ai. Bác xem, chỗ này đã đủ cho bác làm việc chưa? Nếu chưa thì em sắp xếp cho bác gian khác. Ôi không cần đâu cô, như thế này là quá đủ rồi, cô chu đáo quá. Có gì đâu bác, thế bác xếp đồ ra rồi lên nhà trên, em sẽ bàn với bác về kích thước và những yêu cầu nhé. Được rồi, cô cứ lên trước đó chờ tôi lên luôn bây giờ đây. Vâng, thế bác nhanh lên nhé. Nói xong bà Tình uyển chuyển rời đi, ông Huyền bắt đầu chuyển đồ nghề vào các vị trí để thuận tiện cho công việc. Thực ra bà Tình vẫn còn chưa rời đi hẳn, đứng nấp sau một góc tường khuất để quan sát ông Huyên. Bề vác vải đường là mồ hôi của ông Huyên chảy ra như suối. Ông Huyên lại theo thói quen đưa tay sắn ống tay áo với quần lên. Làn da màu đồng cùng cơ bắp rắn giỏi của ông lại càng thêm mỹ miều, càng khiến cho bà Tình yêu thích không thôi. Chà, cái sự rắn giỏi nam tính ấy, ông chồng bà thời phong độ cũng chẳng bì được. Chẳng biết bà tỉnh thuê thợ mộc đến hay là thuê thợ tỉnh đến đây. Mà cái đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào để gần gũi với ông Huyên, thân mật với ông Huyên nhiều hơn, trong khi ông chồng bà vẫn còn nằm ở kia. Chồng bà tỉnh trong một lần uống rượu say thành ra trúng gió, nằm liệt giường, mồm thì méo không nói chuyện được. Cả ngày ông ấy chỉ nằm đó vận xương con mắt ra nhìn, cứ thế sống dở chết dở cũng gần 20 năm nay rồi. Cứ mỗi lần nhìn thấy ông ấy là bà tỉnh lại chán, cứ thở dài thườn thượt ra thôi. Tưởng lấy được tấm chồng để mà trông cày, cuối cùng lại phải một mình cáng đáng suốt bao nhiêu năm. Lắm lúc bà tỉnh đã nghĩ, sao ông ấy không chết quách đi cho bà được giải thoát. Mà ông ấy nằm liệt giường như thế rồi, thì cái chuyện đó cũng có làm được đâu. Thành ra phụ nữ cái tuổi sinh lý dồi dào lại cứ phải nhẫn nhịn. Bà tỉnh lại càng thêm cáu kỉnh. Đã rất lâu rồi, bà chỉ tưởng đeo một nụ cười công nghiệp để ra mắt tiếp xúc với khách hàng thôi. Kể từ khi thấy ông Huyên, nụ cười của bà ấy mới thật lòng mà vui vẻ. Vì đồ đạc cũng khá nhiều, đi đường lại mất cả buổi sáng, nên khoảng chiều muộn ông Huyên mới lên nhà trên. Lúc bước vào cái gian nhà ông ở, ông đã thấy choáng ngợp rồi. Nhưng khi đặt chân đến đây, ông mới thấy con mắt của mình chưa nhìn hết sự đời. Bà tỉnh quá là giàu có. Từng cái nếp nhỏ của căn nhà này cũng đáng giá gấp mấy lần cả nhà cửa của ông. Bộ áo nâu cũ kỹ cùng cái con người bẩn hàn như ông, trông thật lạc lõng giữa khung cảnh nguy nga tráng lệ như thế này. Ông Huyền cứ đứng sững ở đó cho đến khi bà tỉnh đi ra. Bà thấy ông đi cứ bẩn thần ở trước cửa liền bật cười. Bác lên rồi đấy à? Vào đây ngồi xuống ghế này, cứ đứng ở cửa làm gì thế? Ông Huyền nhìn thấy bà tỉnh lại càng lúng túng hơn. Bà ấy mới tắm xong, những giọt nước long lanh vẫn đọng trên phần xương quai xanh vô cùng gợi cảm. Bộ đồ ngủ mỏng manh gần nửa kín nửa hở lại càng khiến cho bà ấy thêm phần quyến rũ. Ông Huyền kín đáo nuốt nước bọt rồi nói. Thôi thôi, tôi đứng đây là được rồi. Người tôi đang bận lắm. Để bẩn bộ ghế đẹp của bà, tôi không biết phải làm sao mà đền. Ôi dào, cái ghế là để ngồi mới mua. Bác cứ ngồi xuống đây đi, để em bàn với bác tí việc chứ có làm sao đâu. Ông Huyền rón rén đi ngồi xuống. Bà tỉnh bàn bạc với ông mấy phương án đóng bản ghế, điều khắc cái hoa văn gì đó, kích thước ra sao. Nói chuyện một hồi thì trời cũng chập tối đến giờ cơm. Bà tỉnh thấy vậy liền bảo, chuyện thì nó cũng chỉ theo thế thôi, bác làm cẩn thận giúp em. Còn bây giờ á, cũng gần đến giờ cơm nước rồi, bác đi tắm rửa đi cho thoải mái, rồi lên đây ăn cơm với em. Em đã nấu nướng sẵn hết rồi, chỉ việc dọn lên là ăn thôi. Ấy, như thế làm sao mà được? Tôi làm sao mà dám ăn cơm với cô? Tôi xuống ăn cùng với mấy người làm ở đây là được rồi cô ạ. Cái bác này, có ai đâu mà bác phải ngại. Em ăn cơm một mình cũng thấy buồn. Bác đến đây làm gì? Chứ có phải người ở nhà em đâu mà ăn dưới đấy. Bác cứ ăn cơm ở đây với em. Em là em thấy chúng mình nói chuyện cũng hợp nhau. Ăn cùng bữa cơm cho nó tình cảm thì có vấn đề gì đâu bác. Cô nói thế thì thôi, tôi ăn với cô vậy. Thế không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi tắm rồi trở lại. Vâng, bác cứ đi tắm đi, em dọn cơm rồi chờ bác. Bà tỉnh đau đáu nhìn theo bóng lưng rời đi của ông Huyên, nghĩ thế nào bà lại đứng lên đi theo. Ông Huyên bước vào nhà tắm, dòng nước mắt lạnh rồi từ đỉnh đầu chảy xuống đến tận gót, khiến ông cảm thấy vô cùng sảng khoái mà dễ chịu. Trời hôm nay nóng, ông lại dễ đổ mồ hôi, vậy nên chỉ làm một lúc thôi mà người dễ nhễ nhại như tắm vậy. Dòng nước mát khiến ông ấy như lấy lại sức lực, chẳng còn để ý gì đến xung quanh, chỉ tập trung tận hưởng cái làn nước mát ấy. Bà tỉnh ở ngoài, qua khe cửa nhìn lén được hết cái cơ thể tráng kiện rắn giỏi của ông, làm hưng phấn lắm. Trời ơi, ông ấy ăn đứt cái ông chồng bệnh tật của bà ấy chứ. Ông Huyền là lao động chân tay từ nhỏ, cho nên trời phú cho cái sức khỏe hơn người. Thân hình vạm vỡ mà cường tráng, nhìn chết mê chết mệt. Bà tỉnh cứ đứng đó mãi say sưa nhìn ngắm, mà tưởng tượng ra cái giây phút được cùng ông yêu thương hòa quyện với nhau. Bác ơi, bác Huyên ơi, là tôi đây. Ông Huyên đang tắm lại nghe tiếng bà ấy gọi, giật mình đến mức đánh rơi cả cái gáo. Ông vội vàng nhặt nó lên, tiến đến đứng đắp sau cánh cửa, chỉ thò mỗi cái đầu ra. Nhìn thấy bà tỉnh đứng trước cửa phòng tắm, ông ngượng nghịu. Cô đến đây làm chuyện gì? Tắm xong là tôi lên mà. Em mang cho bác bộ quần áo mới này. Lão nhà em mới mặc được có mấy lần thôi, bác thay bộ quần áo cũ đi. À không, không cần như thế đâu cô ơi. Không cái gì mà không, em mướn qua bộ này cũng thấy vừa với bác lắm đấy. Lão nhà em có mặc đến đâu mà bỏ đi thì tiếc, bác cứ cầm lấy mà mặc chứ em cũng có mặc được đâu bác. Ông Huyền với tay cầm lấy bộ quần áo, khoảnh khắc đó ông đã vô tình chạm vào tay của bà Tình. Từ chỗ tiếp xúc như có dòng điện chạy xoẹt qua, khiến cho cả hai cùng giật mình mà lúng túng. Ông Huyền vội vàng túm lấy bộ quần áo rồi giật tay lại, lắp bắp nói. Vâng, thế tôi cảm ơn cô nhé. Thôi cô lên nhà đi, tôi mặc quần áo xong rồi tôi lên luôn. Nói rồi ông vội vàng đóng sầm cái cửa nhà tắm lại. Bà Tình vẫn còn ngơ ngẩn vì cái đụng chạm thoáng qua vừa rồi, mãi mới quay lưng rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó. Một lúc sau, hai người đối diện bên mâm cơm, bà Tình đon đả nồng hậu, gắp hết món này đến món kia cho ông Huyên, chăm sóc tận tình cứ như là vợ ông ấy. Mà ông Huyên phải ăn cơm một mình đã lâu, một bữa cơm có bàn tay đàn bà thế này khiến ông cảm thấy có chút không quen, cũng ngượng nghịu. Thấy ông ấy lúng túng như vậy, bà Tình lại cười. Cái nhà bác này, ăn tự nhiên đi xem nào, làm sao mà cứ phải khúng na khúng núm thế? Nào em có ăn thịt bác đâu? Vâng, tôi thấy hơi căng thẳng, vì đây là lần đầu tiên được ngồi ăn cơm với một người đàn bà đẹp, mà lại sang trọng, quý phái như bà, nên tôi đâm ra... Bác cứ quá lời, chứ tôi bằng ngần tè tuổi rồi, còn cái gì nữa đâu mà ngại. Tôi nói thật mà, bà đẹp lắm. Bà Tình được khen thì lại cười tủm tỉm, bà biết mình đẹp chứ, không kể đến cái chuyện quần áo của bà. Chỉ tính riêng cái làn da thôi, bà đố đứa con gái mới lớn nào trắng được như bà đấy. Người khác còn mải mê phơi thân ngoài đồng ruộng để kiếm chút cơm chút cháo, chứ bà chỉ cần đi buôn bán vải bẩn đất dư giả của ăn của để rồi, nên bà có nhiều thời gian chăm chút cho bản thân hơn. Ở cái tuổi đã 50 rồi, làn da vẫn căng mịn, tóc đen dài mượt như suối, bảo sao người ta không mê, không thích cho được. Tôi thấy bác vẫn còn khỏe mạnh như thế này, làm sao không kiếm lấy một bà về mà nương tựa, chăm sóc lẫn nhau, ở một mình làm gì cho nó khổ. Thì tôi cũng muốn thế, nhưng nghĩ một mình còn nghèo khó, lấy người ta về người ta không chịu được, rồi lại bỏ đi như người đầu tiên, há chẳng phải mang tiếng cả sao cô. Thôi thì thế nào cũng được, tầm tầm như vậy cũng quen rồi cô ạ. Cớm, tôi mà là vợ bác á, còn lâu tôi mới bỏ người đàn ông như thế này đi. Cô cứ khéo nói, chứ nông dân chân đất mắt toét có tí tay nghề làm mộc như tôi, làm sao mà so sánh bằng ông nhà được. Ôi dào, được cái mã ngoài thôi bác ơi. Ông ấy nằm một chỗ bao lâu nay, nói chả nói được, làm ăn chả làm ăn được. Có chuyện gì em cũng chẳng biết chia sẻ với ai. Người như cô thì thiếu gì hả cô? Người như tôi đây mới khó khăn này. Hay cô xem thử có bà quá nào trong làng đồng ý cái hoàn cảnh của tôi thì làm mai cho tôi với. Đúng là em không thiếu, nhưng em lại thiếu một người như bác, thì bác có chịu em không? Ông Huyền đang sững sờ không biết trả lời như thế nào. Bên ngoài truyền đến tiếng gọi ý ới của người làm, gọi bà ấy lên cho ông nhà đi tiểu. Bà Tình vội vàng chạy đi. Đến khi trở lại, ông Huyên đã ăn cơm xong, đã bê đi dọn rửa rồi. Nhưng bà Tình còn chưa muốn buông tha câu chuyện ban nãy. Ông Huyên ngồi rửa bát, mà đầu óc chỉ nghĩ đến mấy lời của bà Tình đã nói. Bà ấy đã để ý đến ông ư. Nhưng cái lão giả như ông có gì mà để ý cơ chứ. Nhưng kể ra cũng vui. Đã bao lâu rồi ông chẳng được ăn bữa cơm nhà đàng hoàng tử tế như ngày hôm nay. Đã bao lâu rồi ông chưa được hưởng sự chăm sóc của bàn tay đàn bà, mà lại còn là một người đàn bà đẹp như bà Tình nữa. Ông cũng thích lắm, nhưng để nói về chuyện vượt quá giới hạn, ông nghĩ mình chẳng dám đâu. Dù gì bà ấy cũng là vợ nhà quan, tơ tưởng đến thôi cũng là cái chuyện quá lắm rồi. Ai ngờ vừa rửa bát đi lên đã gặp ngay bà Tình đứng đó. Bà sầm mặt lại rồi nói, bác đi theo em có chuyện cần nói với bác. Ông Huyền không biết mình đã phạm cái lỗi gì mà khiến bà ấy tức giận như thế, vội vàng cắm đầu mà đi theo. Đợi đến khi bà ấy dừng lại, ông mới biết mình đang dừng chân trong phòng ngủ nhà người ta. Ông Huyền luống cuống định đi ra, thì bà Tình đã nhanh chóng mở khóa cửa lại trước. Cô làm cái gì thế? Như thế này không hay lắm đâu. Cô chuyện gì thì ra ngoài rồi từ từ nói. Bà Tình tiến đến thật sát ông Huyên, vòng tay ôm lấy cổ ông ấy rồi nói một câu ái muội. Chuyện này á, chỉ có thể nói ở trong này thôi. Cô, thôi mà cô ơi. Em thì làm sao? Em nói thật với bác, em đã để ý bác từ cái lần gặp đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi đấy. Bác quyến rũ như thế này, em quả thực không chịu được nữa. Em tin là bác cũng hiểu ý em. Không, không được đâu. Chuyện này tôi không làm được. Có gì mà không được chứ? Bà Tình choàng tay lên cổ ông Huyên. Đôi môi của bà chỉ cách đôi môi của ông một khoảng cách rất nhỏ. Cơ hồ chỉ cần động nhẹ một cái là có thể chạm vào nhau. Bà lại tiếp tục rồi nói. Bác cũng thấy hoàn cảnh của em rồi đấy. Mà hoàn cảnh của bác thì cũng gần giống như em. Nếu vậy tại sao chúng ta không thỏa mãn cho nhau? Chuyện này không đúng đâu cô. Chồng cô vẫn còn ngay kia cơ mà. Ôi giời, cái lão ấy sớm chẳng còn biết gì nữa rồi. Chỉ chờ ngày chết mà thôi bác ơi. Bác không thích em mà. Sao cứ lần lữa mãi thế? Cô đẹp thế này thì ai mà chả thích. Nhưng mà tôi sợ, cô mang tiếng xấu thì không hay. Ôi, bác lại tinh tế quá đi. Không phải sợ, chuyện này chỉ hai chúng ta biết thôi. Nếu có đứa nào trong nhà biết, chúng nó cũng chẳng có gan nói ra. Bác yên tâm nhá. Nào, thoải mái lên. Không, tôi không làm thế được đâu cô. Bác không việc gì phải ngại. Hơn nữa, bác mà làm cho em vui á, em thưởng gấp đôi, gấp ba chỗ tiền làm công của bác. Bác thấy thế nào? Ông Huyền nước nước bọt, một cuộc vui mà ông chẳng mất gì, đã thế lại còn hời to. Một cuộc vui mà trong mơ ông cũng không dám nghĩ đến, nhưng giờ nó lại ở ngay trước mặt thôi, ông vẫn không dám làm. Bên này bà Tình đã dính sát lấy ông, tay mần mê vào trong ngực áo, sợ mó cái cơ bắp rắn chắc của ông. Thấy ông cứ đứng đơ như tưởng chẳng có phản ứng gì, bà ấy cáu lên. Thế nào? Bác có làm không đây? Không nhanh lên tôi cáu, tôi hét lên bây giờ. Ông Huyền bấy giờ mới lấy lại phản ứng, đưa tay lên ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của bà Tình, khàn khàn rồi nói. Cô không chê tôi thật ư? Vâng, bác muốn làm gì em thì làm đi. Đã chẳng còn rào cản nào nữa, ông Huyền cũng không chịu đựng được thêm. Hơi ấm, sự mềm mại cùng mùi hương từ người bà Tình vừa như mời gọi, vừa như dụ dỗ, khiến dục vọng cho người ông sớm đã ngẩng cao đầu. Đã rất lâu rồi, ông không được gần gũi với phụ nữ. Ông cố gắng kiềm chế mình, cẩn thận nâng niu từng chút một, sợ làm bà Tình đau. Ông Huyền vận dụng hết cả kỹ năng lẫn kinh nghiệm của mình, làm cho bà ấy sung sướng, hưng phấn tột độ. Rồi cả hai cùng hòa làm một thể, cùng nhau đắm chìm trong ái tình. Bà Tình từ lúc ông chồng ngã bệnh cũng chưa từng cặp kè với ai. Có đúng một lần cặp với một ông quan, bị vợ ông ta phát hiện. Kể từ đó bà chẳng thèm tơ tưởng đến ai nữa. Từ khi gặp ông Huyên, bà mới lại bùng lên những suy nghĩ, những thèm khát, những mong muốn ấy. Khi hai người gần gũi nhau, bà vui sướng đến cực độ, vô cùng phối hợp với ông Huyên. Dưới bàn tay thô ráp mà tinh tế dịu dàng của ông, bà được trải qua, sống lại những giây phút thăng hoa như ý nguyện. Cái sự dẻo dai, tinh tế dịu dàng của ông khiến bà say đắm mãi thôi. Hai người cứ quấn quýt với nhau đến tận khuya, đến tận khi không còn sức mà động thêm nữa mới nằm xuống nhìn nhau rồi thở hổn hển. Trời ơi, bác tuyệt vời thật đấy. Cứ thế này thì làm sao mà em rời xa bác được đây? Cô cứ nói quá, tôi già rồi còn được mấy nữa đâu. Thế cô có hài lòng không? Hài lòng quá ấy chứ. Em còn mong bác ở đây hẳn đi. Để mỗi ngày chúng ta đều được sung sướng cùng nhau thế này. Như thế làm sao mà được cô? Cô còn chồng ở đây. Chuyện hôm nay đã là quá lắm rồi. Có gì mà quá. Hôm nay bác ở lại với em. Đến sáng rồi hãy lên về. Bọn người ở chúng nó không biết được đâu. Thôi, tôi ở thêm một chút nữa rồi về gian dưới thôi. Thế hôm nay em cho bác về. Hôm sau em lại phiền bác qua đây với em nhé. Được rồi. Ông Huyền đồng ý, sau đó nằm thêm một lúc nữa mới quay về. Về đến gian nhà mà bà Tình đã chuẩn bị cho mình, ông Huyền cũng chẳng thể nào chợp mắt nổi. Ông không ngờ một lão nông kém cỏi bần hàn như mình lại được thân mật với người đàn bà cao quý như bà Tình kia. Trong đầu óc bây giờ chỉ toàn là hình bóng của bà ấy mà thôi. Sự hưng phấn vui thích làm ông mãi không thể nào ngủ được. Những ngày sau đó, ông Huyền bào gỗ, đục đẽo, đóng bàn ghế một nơi. Một bên bà Tỉnh chu đáo bưng trà rót nước, thì thoảng còn đích thân lau mồ hôi cho ông. Có lúc chậu nhà vắng người làm, ông Huyền lại ra đồng cày đỡ, bà Tỉnh cũng đi theo. Bà đứng ở trên bờ nhìn những đường đất thẳng tắp mà cứ tấm tắc khen mãi không thôi. Đến tối bà còn trêu. Sáng giờ bác cày ruộng mệt rồi, Thế có sức mà cày đêm nữa không? Chỉ cần cô không chê, chứ cô muốn gì tôi đều chiều được tất. Bà Tỉnh nghe thế thì thấy lòng sung sướng lắm. Từ ngày có ông Huyên, bà cười nhiều hơn hẳn. Ông ấy làm cho bà quá thỏa mãn, quá sung sướng, thì có nhẽ nào bà không vui cho được đây. Một tháng sau khi ông Huyên hoàn thành công việc, bà Tỉnh có ý bảo ông ở lại luôn, nhưng ông Huyên không chịu vì còn nhà cửa ruộng vườn của tổ tiên để lại. Bà liền giao cho ông một số tiền lớn rồi chiếc xe ngựa đưa ông về. Trước khi ông đi, bà có hỏi: "Thế em nhớ bác quá, em mỏ sang thì bác có chào mừng em không?" "Có, cô cứ sang, tôi sẽ tận tình mà đón tiếp." Ông Huyên trở về làng Dầu được 2 ngày thì bà Tỉnh đã mỏ sang. Hai người lại cùng nhau ân ái, nhưng lần này không phải ở trong căn phòng ngủ xa hoa lộng lẫy của bà ấy, mà là trên cái giường tồi tàn ở nhà ông. Mặc dù vậy, bà Tỉnh vẫn không hề chê bai hay ghét bỏ, luôn miệng nói vui và nói thích. Ông Huyền cũng bớt thấy áy náy hơn. Tần suất đến hỏi thăm của bà Tỉnh ngày càng dày đặc, giấy không gói được lửa, chuyện bị hàng xóm trên dưới người ta đồn ầm lên, nhưng hai nhân vật chính lại mắt điếc tai ngơ, cứ làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bà Tỉnh cũng nhiều lần đặt vấn đề khuyên ông Huyên về ở hẳn với mình, nhưng ông ấy không chịu, nên bà chỉ đành đích thân mà mò sang. Chuyện được 1 năm thì ông chồng bà Tỉnh chết, bà ấy lại càng công khai co lại với ông Huyên. Dây dưa thêm 2 tháng, bà Tỉnh chuyển hẳn về ở với ông Huyên. Bà đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của ông ấy. Bà Tỉnh giao lại phần lớn cơ nghiệp cho con trai, rồi mang theo một phần tài sản đến dựng một căn nhà cho ông Huyên khang trang sáng sủa, đồng thời mua mới một đống đồ tuyệt đẹp đến trang trí cho tổ ấm của hai người. Kể từ ngày bà Tỉnh xuất hiện, cuộc sống của ông Huyên cứ như là một bước lên mây vậy. Rồi sau đó hai người đã nên duyên vợ chồng. Chẳng mấy chốc, chẳng ai còn nhớ đến quãng thời gian hai người thường xuyên qua lại, chỉ nhớ đến sự hạnh phúc ấm áp đủ đầy của hai ông bà mà thôi. Trải qua hơn nửa đời người, thật may vì hai con người cô đơn ấy cuối cùng đã tìm thấy nhau, trao cho nhau hạnh phúc vọn vẹn ở cái tuổi xế chiều. Không một ai nghĩ rằng điều kỳ diệu như thế có thể xảy ra với ông Huyên. Nhưng thật ra, với bà Tỉnh, ông Huyên là ánh sáng của bà. Vì ông, bà có thể đánh đổi bất cứ giá nào, bởi vì tình cảm mà ông cho bà ấy cảm nhận được, đánh giá ấm áp hơn bất cứ tiền bạc của bà ấy. Và vì thế, họ đã đến được với nhau và hạnh phúc. Quý vị và khán thính giả thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Minh Tuyết xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thật thư giãn và thoải mái khi nghe chuyện. Sau khi nghe xong chuyện, quý vị và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để đón xem những tập truyện mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!